Đỉnh luyện thần ma, chương 981, thu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Tử Thu lên tiếng cam đoan với lại Hồ Huyền Phương, còn là nói rất tỉ mỉ những việc làm trước đây của mình, nhắn rất là dương dương đắc ý, nghĩ những việc mình làm sẽ không có chút nào sai số, còn chuẩn bị nghe những lời khen tặng từ Hồ Huyền Phương này. Ân, Thành Tử Thu hắn làm việc gọn gàng sạch sẽ như thế này, chắc chắn sẽ được cái này Hồ Huyền Phương hết lời tán dương. Không chừng còn giao lại hết quyền lực cho hắn cũng nên. Thành Tử Thu trong lòng dương dương đắc ý nghĩ. Thế nhưng đáp lại, không như Thành Tử Thu nghĩ. Hồ Huyền Phương sau khi nghe xong lời nói của Thành Tử Thu, gương mặt có chút không tốt cho lắm. Thành Chí Tôn, những chuyện đã qua, ta cũng không có truy cứu đến nữa. Nhưng mà từ hôm nay trở đi, một khi chiếm đoạt lấy một cái khu vực, những cái kia phàm nhân, ngài tuyệt đối là không thể nào sát đến. Hồ Huyền Phương rất là nghiêm túc lên tiếng căn dặn Thành Tử Thu. Thành Tử Thu không nói quá rõ, nhưng Hồ Huyền Phương biết đám người vô dụng mà Thành Tử Thu đã sát hại là ai. Đây không phải là phàm nhân tay không tất sắt hay sao? Chuyện này vị kia chủ nhân đã cấm tuyệt từ lâu. Ai như vi phạm, tất cả đều là bị trọng phạt, còn có thể là mất mạng như chơi. Như Hồ Huyền Phương đoán không sai mà nói. Có thể vị chủ nhân kia cũng không có biết Thành Tử Thu sát hại quá nhiều phàm nhân như thế. Nếu như mà biết được, Thành Tử Thu sẽ là không có cái cơ hội được vào Nô Ấn quân đoàn một thành viên đâu. Phương đại nhân, ngài an tâm, ta đã biết. Hồ Huyền Phương bỗng nhiên nghiêm túc lên, trên người phát ra một cổ khí thế uy nghiêm đáng sợ làm cho Thành Tử Thu không có suy nghĩ kỹ lập tức liền nhận sai. Đây là có chuyện gì? Giật mình qua đi. Thành Tử Thu trong lòng không khỏi kinh ngạc thầm nghĩ. Đại lục này có một cái tục lệ, một khi xâm chiếm được lãnh địa của địch nhân, trừ những người hữu ích ra, tất cả đều sẽ bị sát hại sạch sẽ. Hắn tự nghĩ mình làm không sai. Nhưng như thế nào cái tên đạo thể hóa thần này lại đem chuyện này ra trách cứ mình, thật là không có thiên lý mà. Chờ gặp vị kia chủ nhân, hắn nhất định sẽ đem chuyện này ra nói, để cho ngài ấy phạt cái tên Hồ Huyền Phương này thật nặng mới được. Để cho cái tên sâu kiến đạo thể hóa thần này biết một điều, thế giới này vốn là cường giả vi tôn, vì có thể đạt được mục đích của mình, sát đi một đám nhược giả không đáng là gì cả. Thậm chí là đám kia thực lực khá là hợp nhãn mình, nhưng là vì bọn chúng không có lợi cho mình, hoặc giả cản đi bước chân của mình, tất cả đều có thể sát cả. Tại cái này tu luyện giới, ngoài bản thân của mình ra, không có ai là không thể sát. Thành Chí Tôn, đây là ý của chủ nhân. Hồ Huyền Phương là người nào? Chỉ cần nhìn qua cái vẻ mặt không phục của Thành Tử Thu, hắn là có thể đoán được tên này đang suy nghĩ cái gì trong lòng. Như tên này đưa chuyện này lên nói cho Diệp Tử Phàm biết, không những không làm gì được hắn, ngược lại nói không chắc tên này còn sẽ đi theo con đường của Kiệt Nhị Lân năm xưa. Chí ít cũng sẽ bị giam lại tại bên trong luyện thần đỉnh cho đến hết thọ nguyên còn lại. Cùng là có nô ấn trong người. Cho nên hắn mới nhắc nhở Thành Tử Thu này một lần, như có lần sau mà nói, kia tên này chỉ có thể tự mình cầu phúc, hắn không rảnh rỗi quan tâm đến nữa. Đa tạ Phương đại nhân nhắc nhở, Thành Tử Thu đánh một cái giật mình, sau đó liền là cung kính đối với Hồ Huyền Phương cảm tạ một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thành Tử Thu nghĩ vừa rồi là Hồ Huyền Phương lòng dạ đàn bà cho nên đi đem chuyện này ra trách cứ hắn. Vị kia chủ nhân là Ngụy Thánh cường giả. Đối với lại thiên địa vô tình câu nói, phải là rất thông hiểu mới đúng, không nghĩ đến, không sát phàm nhân chuyện này chính là do tôn kia chủ nhân đặt ra quy định. Như Hồ Huyền Phương không nói, hắn là chuẩn bị tham tên này một bản vì tội nhiều chuyện, nhưng giờ đây, hắn là biết rõ, như mình nói chuyện này ra cho Diệp Tử Phàm, chẳng những không trừng trị được Hồ Huyền Phương, mà ngược lại chính mình sẽ là người phải chịu tội. Nhớ đến cảnh bị nô ấn hành hạ kia. Thành Tử Thu trong lòng không khỏi ớn lạnh từng cơn. Tay này chủ nhân có suy nghĩ rất là khác với lại bình thường tu luyện giả. Điểm này hắn phải ghi nhớ mới được. Nếu như không, sau này mình chết như thế nào cũng không có biết. Thành Tử Thu trong lòng âm thầm căn dặn mình. Nhưng là Phương đại nhân, không đem những người đó diệt đi, chỉ sợ. Thành Tử Thu như nhớ đến chuyện gì, có chút khó xử đối với lại Hồ Huyền Phương nói. Khai thác linh tài, thánh tinh mảnh vỡ khu quảng. Cũng chỉ có những tên pháp thần cảnh trở lên mới có thể làm được. Pháp thần bên dưới, hắn mặc định là phàm nhân cả. Những người này như không sát, sẽ để lại hậu quả rất là khó lường. Những cái chân huyền cảnh thực lực tuy không cao, nhưng cũng đã là tu luyện giả một viên. Đối với việc sử dụng một ít thủ đoạn của tu luyện giới, bọn chúng cũng rất là hành nghề. Như chúng đem tin tức về bọn họ thông qua truyền âm ngọc phù thả ra bên ngoài, không phải nói tất cả hành tung của bọn họ đều sẽ bị bên địch dò thám ra hết hay là sao? Cho nên không giết đám người kia, sau này hành động cũng rất là khó xử a, Thành Chí Tôn. Chuyện này ngài không cần quan tâm, chỉ cần ngài đem những cái kia thành trì lớn cấp chiếm đóng là được rồi. Tin tức có bị tiết lộ ra bên ngoài cũng không có sao. Nỗi khó xử của Thành Tử Thu, Hồ Huyền Phương đương nhiên là biết, nhưng hắn dường như không quan tâm đến chuyện này một chút nào một dạng. Phương đại nhân, chuyện này có phải là mạo hiểm một chút hay không? Thành Tử Thu hơi nhắc nhở một chút nói, Thành gia quân của hắn tuy là cường đại thật, nhưng không phải là vạn tinh đại lục vô địch thủ, như để lộ tin tức mà nói, không bao lâu Yến Quốc sẽ cử cường giả cùng đại quân đến tìm hắn dẹp loạn, như bọn họ dùng đến Trấn Quốc thần khí đối phó với lại hắn mà nói, hắn cùng với lại Thành gia quân rất có khả năng chỉ có một con đường chết. Yến Quốc tuy yếu nhất trong tứ đại đế quốc, nhưng tích lũy vô số năm tháng, thực lực là không thể nào xem thường cho được. Thành Chí Tôn, ngài đã quên chủ nhân chúng ta là ai rồi hay sao? Hồ Huyền Phương mỉm cười một cách thần bí, nhìn về hướng Lan Hạo Thành trung tâm kia nói. Thế giới này hạn chế Ngụy Thánh cùng Thánh Vương hắn là đã nghe nói qua, nhưng Diệp Tử Phàm đã có thể hiện thân nơi đây, đồng nghĩa với việc Diệp Tử Phàm đã không sợ thế giới ý chí chân áp, hay là đã có phương pháp qua mặt được thế giới ý chí. Những cái này không quan trọng, quan trọng là Diệp Tử Phàm có thể ra tay, như vậy tất cả mọi chuyện đều có thể dễ dàng giải quyết. Thánh Vương cường giả thực lực, phàm nhân sao có thể kháng cự được kia chứ? Ha ha ha, Phương đại nhân, đa tạ ngài nhắc nhở. Thành Tử Thu cười khá là lớn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn sao lại quên đi mất Diệp Tử Phàm tôn này Ngụy Thánh cường giả, có tôn này tại đây. Hắn cần gì phải sợ tin tức lộ ra bên ngoài, như Yến Quốc cường giả nghe được tin tức phái người đã đến, như vậy vị chủ nhân này một trường xuất ra, diệt đi bọn chúng là được. Người xưa thường nói, dưới thực lực tuyệt đối, những cái âm mưu quỷ kế chỉ là mây bay mà thôi, bây giờ bên phía bọn họ là đang có thực lực tuyệt đối kia. Phương đại nhân, tiếp theo chuyện nên làm như thế nào? Ngài cứ nói, ta sẽ nghe theo lời ngài. Qua chuyện lần này, Thành Tử Thu có một chút đã phục Hồ Huyền Phương người này, lên tiếng muốn nghe ý kiến của Hồ Huyền Phương, muốn để cho Hồ Huyền Phương sắp xếp công việc, hắn chỉ là trợ thủ một dạng. Sau khi diện kiến chủ nhân xong, ngài vẫn là dẫn người đi công chiếm vô ngần địa vực toàn cảnh. Còn về công việc sắp xếp khai thác tài nguyên một chuyện, hãy giao hết chúng lại cho ta, bao quát cả những người mà ngài khống chế nô lệ giả, cũng tạm thời giao cho ta quản lý, ngài thấy như thế nào? Hồ Huyền Phương cũng không có khách sáo, mở miệng là muốn đem tất cả địa bàn cùng nhân mã mà Thành Tử Thu chiếm đoạt mấy tháng nay thu vào trong tay. Diệp Tử Phàm gọi hắn ra bên ngoài đây, không ngoài mục đích chính là muốn hắn tiếp tục làm công việc khai khoáng này mà thôi. Như còn khách sáo với cáo này Thành Tử Thu, như thế cũng là quá mất thân phận một chút, còn là gặp phải tên này chê cười đâu. Được, Phương đại nhân, từ ngày hôm nay trở đi, ngài là chủ quản công việc khai khoáng. Đánh trận cứ để cho Thành Tử Thu ta lo. Thành Tử Thu đưa ra một khối cao 3MTZS cấp ngọc phù cho Hồ Huyền Phương, rất là sảng khoái nói. Bố cục thế giới rộng, các nhân vật đều cơ trí không não tàn. Mời các bạn đón đọc truyện Việt thể loại huyền huyễn thiên địa đại đạo. Cách chương.